Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi. Chương 14, Góc Truyện Audio.com, Editor, Động Bàng Gây, Beta, Lamberry, O không O, Bùi Nhiên muốn phản bác nhưng nhìn lại quả thật so với nghiêm chuẩn chân cậu có hơi nhỏ hơn một chút. Cậu không lên tiếng, âm thầm thụt chân về. Nghiêm chuẩn nở nụ cười, không chọc cậu nữa, lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Lâm Hứa Hoán, hu hu hu anh ơi, anh đợi chút nữa nha, em thay đồ xong sẽ ra liền. Mở nó, ban nãy lai thiếu giờ dữ quá, bị huấn luyện viên túm lại sạc cho một trận bữa hôm nay em mời. Đóng ngoặc vuông, Nghiêm chuẩn, đợi chút cậu đừng thay đồ. Đóng ngoặc vuông, Lâm Hứa Hoán, đóng ngoặc vuông, Nghiêm chuẩn, một cái hỏa tiễn trên lai của cậu bao nhiêu tiền? Đóng ngoặc vuông, Lâm Hứa Hoán, 2000, làm sao vậy? Đóng ngoặc vuông, Nghiêm chuẩn, đã chuyển cho bạn 2000. Đóng ngoặc vuông, Lâm Hứa Hoán, đóng ngoặc vuông, Nghiêm chuẩn, giờ tôi có chút việc cậu làm gì thì làm đi. Đóng ngoặc vuông, lát sau Lâm Khang cũng trở về thế nhưng hắn ăn cơm không chịu ngồi yên, ăn hai miếng thì lại mở miệng một lần. Cả kỳ nghỉ ngày nào cũng mưa, không đi đâu được hết, ở nhà muốn móc meo luôn rồi. Lâm Khang chùi miệng một cái tiếp tục nói, kỳ nghỉ này cậu có đi đâu chơi không? Người hắn hỏi là Nghiêm chuẩn, bộ dáng Bùi Nhiên ăn cơm quá nghiêm túc, hắn cũng không phải là không biết xấu hổ mà cắt ngang. Không đi đâu hết, Nghiêm chuẩn, chỉ bận kiếm tiền thôi. Lâm Khang hỏi, kiếm tiền, cậu đi làm thê mà. Đại loại vậy, Nghiêm chuẩn hời hợt trả lời. Nhận chơi game chung mấy ngày. Lâm Khang bị dọa cho đứng hình, không chú ý đến động tác của một người khác cũng bị khựng lại, động tác nhai nuốt cũng chậm đi rất nhiều. Cậu nhận chơi game chung ư? Lâm Khang nói, là cái loại app thả tim đồ á hả? Nghiêm chuẩn nói, cũng hao hao vậy, nhưng là một cái app khác. Vẻ mặt của Lâm Khang cực kỳ phức tạp, hắn và bạn bè mỗi lần lập team chơi game đều chạy đi tìm người chơi chung, có thể nói là rất am hiểu bọn họ. Họ có thể chơi hay, có thể chơi dở, nhưng giọng của những người này nhất định phải hay, còn phải biết dỗ ngọt người khác. Dù sao cũng chỉ là chơi game thôi, miễn vui vẻ là được, nếu muốn leo rank thì không bằng trực tiếp tìm người cày thuê còn bớt được một chút sức lực. Nhưng Nghiêm chuẩn đừng nói là dỗ ngọt người khác, có để ý tới người khác hay không cũng còn tùy nữa. Vì vậy Lâm Khang châm trước hỏi, vậy, làm có được hay không? Cũng được, không biết Nghiêm chuẩn là cố tình hay vô ý mà liếc nhìn Bùi Nhiên một cái, nói. Tôi chỉ nhận duy nhất một đơn, Bùi Nhiên vốn đã tính toán xong hết mọi chuyện, nếu lát nữa Lâm Khang quay sang hỏi cậu thì cậu sẽ thành thực nói mình chơi game hết mấy ngày nghỉ, dù sao việc hai thằng con trai chơi game chung với nhau cũng là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng mấy lời kia của Nghiêm chuẩn lại khiến cho việc này không còn đơn giản như vậy nữa. Quả nhiên, Lâm Khang run lên vài giây, sau đó hỏi. Chỉ một thôi hả, cô ấy thuê cậu bao nhiêu giờ? 60, Nghiêm chuẩn nói, Lâm Khang hít sâu một hơi, bắt đầu nhẩm tính một con số. 60 tiếng ít nhiều gì cậu cũng phải 100 một tiếng đi. Vậy phải mất đến 60 ngàn, chỉ có 7 ngày, mà cô ấy lại tình nguyện cho cậu những 60 ngàn, vậy là cậu bị bao dưỡng rồi. Bùi Nhiên bị sặc một cái, không nhịn được ho khan mấy lần, hai người bên cạnh không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn cậu. Dưới ánh mắt của hai người, Bùi Nhiên không cảm xúc phun ra một câu. Giao dịch thôi mà tôi cảm thấy đây vẫn chưa tính là bao dưỡng. Nghiêm chuẩn dựa vào ghế, lười biếng nở nụ cười. Lâm Khang không chú ý đến bầu không khí. Góc Truyện Audio.com, vì rượu giữa hai người, hắn nghiêm túc bổ sung kiến thức cho Bùi Nhiên. Cậu không chơi cái này nên không biết, tụi tôi tìm người chơi chung, chơi xong là sẽ thanh toán ngay lúc đó. Nhưng mà mấy ông chủ lớn thì không giống như vậy, mấy người đó sẽ trả tiền trước, sau đó người chơi game chung sẽ tự thanh toán thù lao của mình, có lúc tự ý tính nhiều hơn ông chủ cũng sẽ không nói gì. Nói xong, hắn lại hỏi Nghiêm chuẩn, hai người có chơi đủ 60 tiếng không? Không có, ông chủ sợ tôi không lấy được tiền, nên thanh toán sớm cho tôi luôn. Nghiêm chuẩn rất hứng thú hỏi ngược lại, cậu đoán thử xem cậu ấy nghĩ cái gì? Không sợ tôi ôm tiền chạy mất sao? Điều này chứng tỏ cô ấy muốn trở thành bà chủ cố định của cậu rồi, sau này cô ấy nhất định sẽ tiếp tục đặt đơn của cậu. Lâm Khang tự tin trả lời, cô ấy có ý với cậu đó. Bàn ăn lại yên tĩnh, một lúc sau, Nghiêm chuẩn cười khẽ một tiếng ngắn ngủi. Vậy à, nhưng mà bà chủ của tôi là nam. Lâm Khang, ông chủ cố định của Nghiêm chuẩn cầm lấy ly cà phê cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà nhấp một ngụm kết thúc bữa cơm của mình. Lúc tính tiền, Nghiêm chuẩn mở app thanh toán tiền ra, giọng điệu rất tự nhiên. Làm thêm kiếm được không ít để tôi mời. Cơm nước xong xuôi, ba người rời khỏi nhà hàng, đi được một đoạn, Lâm Khang quẹo vào siêu thị bên cạnh để mua thuốc lá. Bùi Nhiên do dự hồi lâu, mới mở miệng nói. Tôi không phải có ý muốn bao dưỡng cậu, chẳng qua là sợ đi học nên không có thời gian chơi game, làm ảnh hưởng đến việc cậu nhận thù lao. Nếu như xúc phạm đến cậu, thì thật xin lỗi, Nghiêm Chuẩn vốn muốn nói vậy cậu cứ xúc phạm tôi nhiều một chút đi, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn không đành lòng chọc cậu. Không sao, Bùi Nhiên thở phào một hơi, lấy điện thoại ra hỏi. Bữa cơm lúc nãy bao nhiêu vậy? Lát nữa tôi chuyển lại cho cậu. Nhà hàng Tây kia rất mắc, một món cũng phải mất 200-300. Nghiêm Chuẩn đút hai tay vô túi. Không cần, khi đó cậu cũng đâu có lấy tiền. Bùi Nhiên kiên trì, tôi chuyển qua WeChat cho cậu nha. Bùi Nhiên vừa định mở WeChat lên, thì bạn cùng phòng của cậu lại gọi đến, nói là mình sắp dọn ra ngoài ở chung với bạn gái, đêm nay sẽ đi, muốn thương lượng một chút về mấy món đồ đã từng góp tiền mua chung với Bùi Nhiên, bảo cậu về phòng ngủ một chuyến. Lúc này, Lâm Khang cũng từ siêu thị đi ra, thấy cậu đang gọi điện thoại nên cũng không quấy rầy, chỉ khu trường học của họ, nói. Vậy tôi với Nghiêm Chuẩn về trước nha, cậu đi từ đây theo lối này là về được rồi, sẽ nhanh hơn. Mặc dù bọn họ cùng học chung một trường, nhưng hai khu học lại tách biệt với nhau, ở giữa có một lối đi, một đoạn đường này phải mất tầm 10 phút. Bùi Nhiên muốn gọi bọn họ, nhưng bạn cùng phòng lại nói liên hồi trong điện thoại. Cậu có nghe được không đó? Bây giờ có tiện quay trở về phòng không? Bùi Nhiên không thể làm gì khác hơn là đáp, tiện, giờ tôi về ngay. Bỗng nhiên Nghiêm Chuẩn tiến lại gần cậu, lấy thứ gì đó từ trong túi ra, nhẹ nhàng nhét vào túi áo khoác của Bùi Nhiên. Mãi đến khi bóng lưng của Nghiêm Chuẩn đã hòa vào trong màn đêm, bạn cùng phòng mới chịu cúp điện thoại. Bùi Nhiên cất điện thoại đi, xoay người đi được mấy bước mới cho tay vào trong túi áo. Cậu lấy ra được vài viên kẹo sữa. Đến buổi trưa ngày tổ chức đại hội thể thao, Nghiêm Chuẩn bị cú điện thoại của lớp trưởng đánh thức nhắc anh đừng quên chiều nay phải thi chạy 1000. Gocchuyenaudio.com.net, Nghiêm Chuẩn đáp qua loa hai câu rồi cúp máy, sau đó lại nằm trong ổ chăn một lúc mới lười nhác ngồi dậy. La Thanh Sơn mang giày chơi bóng nói, tôi đang tính gọi cậu dậy đây, có muốn đi chạy bộ chung không, làm nóng người một chút. Nghiêm Chuẩn không nói gì, lát sau lại hỏi, cậu đăng ký cái gì vậy? Chạy 3000 mét, La Thanh Sơn nói đến đây thì có chút hứng khởi. Tôi nhờ người ta hỏi mới biết Bùi Nhiên cũng đăng ký hạng mục này, chúc tôi thành công đi, người anh em. Nghiêm Chuẩn nhíu mày lại, nhưng rất nhanh liền buông ra cầm lấy điện thoại từ dưới gối lên, không trả lời hắn. Từ sau cái hôm cho Lâm Hứa Hoán leo cây, tên này giống như được nếm qua đồ ngọt, mỗi ngày đều hẹn anh ra ngoài ăn cơm. Lâm Hứa Hoán, anh dai tối nay ăn cơm không? Em mời, nếu anh không rảnh thì cho em leo cây cũng được. Đóng ngoặc vuông, Nghiêm Chuẩn cười nhạo một tiếng, không đi đào quà của fan, mà lại đi đào của bạn bè, đúng là không phải con người. Đang nghĩ ngợi, bỗng dưng màn hình lại hiện ra một tin nhắn. Tin này rất dài, vừa nhìn là biết đây là tin spam được gửi liên tiếp. Nghiêm Chuẩn nhìn lướt qua, vừa định tắt đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, anh kéo cao khóe miệng, nhấn vào truyền tiếp tin nhắn. Hiện tại Bùi Nhiên đang ngồi ở nhà ăn, mâm cơm trước mặt chỉ có 2 phần đồ ăn chay. Chiều nay cậu phải chạy cự ly dài, nếu ăn quá no thì dạ dày sẽ không được thoải mái. Đúng lúc này điện thoại bên cạnh lại vang lên một tiếng. Nghiêm Chuẩn, A Nhi Trang, bây giờ đã là cuối mùa rồi, người ta còn chưa lên được cao thủ nữa. QAQ tuy người ta hồng có được lợi hại, nhưng người ta sẽ theo sát sau lưng anh mà o o súng đạn bắn nhau gì gì đó. Hu hu hu rất đáng sợ nha, người ta hồng muốn giết người, người ta chỉ muốn mang theo túi cấp cứu để chữa cho anh thôi. Đóng ngoặc vuông, Bùi Nhiên, cậu hơi mở to mắt xác nhận lại tin nhắn của đối phương đến mấy lần. Bùi Nhiên, cậu có gửi nhầm cho ai không? Đóng ngoặc vuông, Bùi Nhiên, tôi là Bùi Nhiên, đóng ngoặc vuông, Nghiêm Chuẩn, gửi nhầm rồi. Đóng ngoặc vuông, Nghiêm Chuẩn, khi nào thì cậu thi? Đóng ngoặc vuông, Bùi Nhiên, tầm 3 giờ chiều nay. Đóng ngoặc vuông, Nghiêm Chuẩn, chạy không được thì dừng lại, khoa nghệ thuật các cậu không cần phải chú ý đến mấy đại hội thể thao như này. Đóng ngoặc vuông, Bùi Nhiên, đóng ngoặc vuông, Bùi Nhiên, tôi sẽ chạy được, đóng ngoặc vuông, đến buổi chiều, Bùi Nhiên và bạn cùng phòng của mình đi tới sân luyện tập. Bạn cùng phòng đăng ký chạy 1000 mét chỉ vào góp mặt cho xôm thôi. Vẫn chưa đến thời gian thi đấu, nên hai người ngồi ở trên khán đài chờ đăng ký. Bạn cùng phòng đang nhắn tin trên điện thoại, nhắn được một lúc bỗng nhiên nở nụ cười. Lát nữa bạn gái của tôi sẽ thi chạy tiếp sức, tôi muốn đi cổ vũ cho cô ấy. Bùi Nhiên gật đầu, cũng được, còn cậu, bạn cùng phòng thuận miệng hỏi, La Thanh Sơn không đến cổ vũ cho cậu à? Bùi Nhiên nói, bọn tôi chia tay rồi. À, động tác gõ chữ của bạn cùng phòng hơi dừng lại kinh ngạc quay đầu. Hồi nào vậy, bữa trước tôi mới gặp cậu ấy còn nói hai người không có kế hoạch trong ngày nghỉ, nên ở nhà chơi game đồ các kiểu. Bùi Nhiên không biết chuyện này, cậu hơi mở miệng, trước kỳ nghỉ đã chia tay rồi. Bạn cùng phòng không có nhiều chuyện như Lâm Khang, kinh ngạc hai câu rồi dừng đề tài lại ngay. Hắn vỗ vai Bùi Nhiên, không nói cái này nữa, đến giờ tôi thi rồi, đi, đi cổ vũ cho tôi một chút. Lúc nhìn thấy Nghiêm Chuẩn đứng trên vạch xuất phát, Bùi Nhiên có hơi ngẩn ra. Dáng người của Nghiêm Chuẩn rất cao, tư thế xuất phát đúng tiêu chuẩn. Góc chuyện audio.com, hệt như hai tên khoa thể dục bên cạnh, tuy dáng người của sinh viên thể dục rất chắc khỏe, nhưng vai rộng chân dài như Nghiêm Chuẩn lại hấp dẫn ánh mắt của khán giả hơn. Thậm chí Bùi Nhiên còn nghe thấy hai nữ sinh đứng cạnh mình đang thảo luận chuyện đưa nước cho Nghiêm Chuẩn. Tiếng súng vừa vang lên, Nghiêm Chuẩn giống như một mũi tên rời cung, lao nhanh ra khỏi vạch xuất phát. 1000m đối với đàn ông bọn họ mà nói cũng không có gì khó, hai tên khoa thể dục kia chạy rất nhanh, theo sát sau đó là Nghiêm Chuẩn, còn bạn cùng phòng của cậu đang cùng con gà của khoa máy tính rượt đuổi nhau. Bùi Nhiên thấy Nghiêm Chuẩn cách cậu càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cuối cùng vượt qua vạch đích giành được thành tích thứ 3, sau đó chạy thẳng về phía cậu. Sau khi chạy nước rút đều cần phải chạy chậm một đoạn để giảm sóc, Bùi Nhiên nghi ngờ Nghiêm Chuẩn sẽ lao thẳng vào người cậu cho nên theo bản năng muốn lùi về phía sau. Cuối cùng, Nghiêm Chuẩn vững vàng mà dừng lại, lồng ngực của anh không ngừng lên xuống, thở hổn hển một lúc lâu, sau đó mới nói. Yên tâm, sẽ không va phải cậu đâu. Bùi Nhiên chớp mắt mấy cái, khô khan nói. Chúc mừng cậu, giành được hạng 3. Người thứ 3 thì có gì tốt để chúc mừng chứ? Nghiêm Chuẩn rũ mắt xuống, nhìn hai bình nước khoáng trong tay Bùi Nhiên. Cho tôi, Bùi Nhiên suy nghĩ một chút theo bản năng muốn nâng bình trong tay phải lên. Chai này, cậu còn nói chưa hết, Nghiêm Chuẩn đã nhanh tay chộp lấy nó, vặn nắp tu ừng ực một hơi. Nước lạnh chảy xuống cổ họng thấm vào ruột gan, anh uống hơn nửa chai, sau đó liền nhìn thấy người đối diện đang trố mắt khiếp sợ nhìn mình. Bùi Nhiên vốn định nói, chai này tôi đã uống rồi, còn chai kia là để cho bạn cùng phòng. Nghiêm Chuẩn nhướng mày, vừa định hỏi, đã có người đến nhắc anh đi đăng ký thành tích. Tôi đi báo danh, khoảng cách của cả hai rất gần, thậm chí Bùi Nhiên còn có thể cảm nhận được hơi thở từ anh đang phả ra. Anh nói, đừng keo kiệt mà, nếu không thì để lát nữa tôi đền cho cậu một chai nước mới nha. Kết thúc chương 14, cách chương.